Chương 638, An ủi. Từ Huyền, ngươi muốn đánh trận sao? Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng hỏi, kìm lòng không đậu liền nắm khởi tâm, nàng cơ hồ liền ở trong nháy mắt nhớ tới vừa đến Hội Châu liền gặp gỡ lần đó phòng thủ chiến, mặc dù mình không có tiến vào chiến trường, không có chính mắt thấy đao quang kiếm ảnh, ngựa hí người giống, nhưng nàng trải qua mất đi vệ trưởng quân tin tức 3 ngày 3 đêm, đau khổ chờ dày vò, bởi vậy lại vừa nghĩ đến, liền sẽ không tự chủ được run lên. Vệ trường quân vốn nghĩ trêu chọc một chút nàng, lại thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, trong con ngươi tràn ra khẩn trương cùng lo lắng, ngực lập tức lại nhuyễn lại đau, nhịn xuống đem nàng ôm vào trong ngực xúc động, ôn nhu nói, sẽ không đánh nhau, Tây Khương đang tại nội loạn, nhưng thu dạy bảo cùng đề phòng là tất yếu phải làm tốt, Hồ Đại Nhân một người không giúp được. Bất cứ lúc nào, ngươi phải chú ý an toàn, không thể mạo hiểm. Thẩm Thanh Lan cũng biết hắn trước trách chỗ, gặp chiến không thể lùi bước. Vô số lời nói tại đầu lưỡi trằn trọc, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy dặn dò. Tốt vệ trường quân cười đến đặc biệt vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn cười đến sáng lạ, càng thêm xót xa, như thế nào một câu nói như vậy liền có thể làm cho hắn cao hứng như vậy đâu, kia sau này mình nhiều lời vài câu đi, được nháy mắt sau đó, vệ trường quân một cái hành động khiến cho nàng xấu hổ phải đánh tính từ bỏ cái ý nghĩ này. Chỉ thấy hắn túi người lại gần, song mâu lưu quang giật thải. Tươi cười sáng sủa, Thanh Lan đây là đang lo lắng ta, đau lòng ta sao yên tâm, ta còn chưa cưới đến nàng dâu đâu, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Thẩm Thanh Lan quay đầu liền chạy, người sau lưng tiếng cười khẽ theo tin đồn đến, tựa hồ mặc kệ bao nhiêu xa đều có thể không che không ngăn đón lọt vào thai, lặp lại quanh quẩn. Không biết xấu hổ. Nàng ở trong lòng lặng lẽ mắng, mặt lại đỏ, khóe môi giơ lên. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan mới lại từ từ suy nghĩ vừa rồi đối thoại, bác quan như thế nào cũng chỉ có Hồ Đại Nhân đâu, không phải Hồ Tá cũng tại sao Thẩm Thanh Lan ở nhà lại nằm vài ngày, đem phỉ thúy của hồi môn an bài thỏa đáng, ngày tốt định xuống, chính là Thẩm gia chọn ngày 20 tháng 11, chiếu bích ngọc tiêu chuẩn, Lâm Thị đem phỉ thúy khế ước bán thân cũng cho nàng, thả làm tự do thân. Việc hôn nhân định xuống sau, phỉ thúy lập tức trưởng thành rất nhiều, không hề vô tâm vô phế cãi nhau ở Mỹ. Mỗi lần đều là xấu hổ mang thẹn trốn ở những người khác sau lưng, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ giọng thầm thì, vừa mở miệng liền mặt đỏ, bị Bích Ngọc chỉ và mắng, phỉ thúy ngươi chuyện gì xảy ra không phải là gả cá nhân nha cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, trốn trốn tránh tránh, xấu hổ ngượng ngùng làm gì ta cho ngươi biết ta, từ hộ thư cũng không phải là tiết dương. Hắn có nhà có nghiệp, hạ nhân bà mụ vài cái, còn có cái nhận làm con thừa tự nữ nhi. Ngươi nếu là cái này phó bộ dáng, gả qua đi như thế nào đường ra tác chủ, lập chủ mẫu uy phong, không được bị những kia lớn nhỏ chèn ép chết một phen lời nói đem phỉ thúy dọa sợ, ngập ngừng nói, ta đây nên như thế nào Bích Ngọc nhéo nhéo gương mặt nàng, cả giận, ăn không phải trả tiền tiểu thư nhiều năm như vậy thứ tốt, quang trưởng thịt não không phát triển, ta đưa ngươi bốn chữ, ân uy cùng thi, biết sao? Ngươi lúc trước tại từ gia ở một đoạn thời gian, đối những người đó cũng rất quen. Không muốn tự cho là ở chung cũng không tệ lắm liền thả lòng cảnh giác, ngươi trước kia là đi qua làm nha đầu, lại là cái người ngoài, người ta là không cần thiết chèn ép ngươi, ngươi gả qua đi sau chính là nữ chủ nhân, thân phận liền cùng từ trước không giống với, người ta nhìn ngươi ánh mắt cũng sẽ không giống với. Phỉ thúy mờ mịt, như thế nào ân uy cùng thi cho điểm ăn ngon dỗ dành, hoặc là mắng vài câu, đánh vài cái Bích Ngọc tức giận đến không biết nói gì, không kém bao nhiêu đâu. Ta cùng ngươi nói một chút đi Thẩm Thanh Lan ở một bên nghe, cũng âm thầm cứng lưỡi, không nghĩ đến Bích Ngọc còn có bản sự này, trách không được trong phủ từ trên xuống dưới không người không thích Bích Ngọc, Tiết Dương như vậy một cái nam nhi nhiệt huyết, cũng bị thu phục được thành thành thật thật, nói đông không. Dám hướng Tây. Bích Ngọc bùn bùn nói một đống, phỉ thúy ủ rũ đầu ba não nghe, cảm thấy Bích Ngọc nói những thủ đoạn này có chút khó, nhưng vẫn là hừ hừ ha ha đáp ứng. Còn thiếu hai màu tuyến. Ngươi cùng ta cùng đi chứ. Bích Ngọc đại khái cũng là phát giác Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng truyền thụ ngự phu quản gia kinh nghiệm ngượng ngùng, tìm cái lấy cớ, lôi kéo phỉ thúy đi ra cửa. Trạng vạng, hai người trở về, ánh mắt lấp lánh, thần thần bí bí tiến vào Thẩm Thanh Lan trong phòng. Tiểu thư, từ gia đã xảy ra chuyện. Ân chuyện gì Thẩm Thanh Lan để quyển sách trên tay xuống, theo bản năng liền lo lắng khởi từ Yên Vân. Từ gia đại công tử bị quan phủ bắt lại. Thẩm Thanh Lan giật mình, hắn một cái người đọc sách phạm vào tội gì người đọc sách đúng là người đọc sách, nhưng người đọc sách cũng chia tâm tư đang cùng tâm tư tà, nàng đối Từ Minh Hiên không hề hảo cảm, thậm chí nói thượng là chán ghét, bởi vì hắn từng giúp Lô Bằng Nghĩa làm chút làm trái đạo nghĩa sự tình, bao gồm chính mình, cũng từng thiếu chút nữa ngã trong tay hắn. Bất quá kỳ quái là, Lô Bằng Nghĩa đều biến mất lâu như vậy, hắn tại sao lại ló đầu ra đến là mới phạm sự tình, vẫn là. Trước kia sắc bản án cũ sự việc đã bại lộ cụ thể không rõ ràng, cảm giác rất nghiêm trọng, từ phán tư một nhà đều tại quỷ khóc lang hào, bên ngoài đều tại truyền, nói cái gì đều có. Thẩm Thanh Lan nhíu mày không nói, trong lòng mơ hồ lo lắng, nếu Từ Minh Hiên thật sự phạm vào đại sự, có thể hay không liên lụy còn tại khuê trùng Từ Yên Vân cùng chuẩn bị sang năm tham gia khoa cử Từ Minh Ngọc ngươi đi xem lão gia trở về sao Bích Ngọc đi mà quay lại, vừa trở về. Thẩm Thanh Lan lập tức làm y lìa đi trước, quả nhiên Thẩm Lương vừa thay y lìa phục xong, cũng đang tại cùng Lâm Thị nói từ ra sự tình. Lâm Thị nói, việc này người nào chịu trách nhiệm xét hỏi ngươi nhưng đừng can thiệp. Thẩm Lương đáp ứng, Lục Đại Nhân là vì Lô Đại Nhân sự tình mới tới đón tay, cái này một loạt sự tình đều là hắn tại xử lý, ta tất nhiên là sẽ không nhiều lời. Lâm Thị lại nói, ngày mai ta đi Trương Phủ, biết giải tình huống. Thẩm Thanh Lan đi vào hành lễ, nghe được đối thoại, cũng không che lấp, trực tiếp liền hỏi từ ra sự tình, phụ thân, từ tiểu thư thế nào a Lâm Thị sẵn giọng bắt là từ đại công tử, cũng không phải từ tiểu thư, nàng một cô nương ra, tự nhiên là tại trong khuê phòng ốc, còn có thể thế nào Thẩm Thanh Lan giải thích, lúc đó sẽ không ảnh hưởng nàng tương lai đính hôn. Lâm Thị than nhẹ, đây liền khó mà nói, muốn xem từ đại công tử cuối cùng xét hỏi đi ra ngoài là hay không có vấn đề, nếu là vô tội, liền không liên quan, nếu là có tội, ít nhiều sẽ thụ chút ảnh hưởng. Thẩm Lương bận bịu an ủi, trước mắt còn chưa định tội, ngươi cũng đừng lo lắng. Thẩm Thanh Lan còn muốn hỏi vừa hỏi Từ Minh Hiên đến tột cùng là cái gì hiểm nghi, vừa mở miệng liền bị Lâm Thị trừng mắt đánh gãy. Thẩm Lương cũng khuyên nàng, loại sự tình này ngươi chớ có hỏi. Thẩm Thanh Lan không hết hy vọng, lại quấn một hồi, đối Từ Minh Hiên tội ác vẫn là không thể hiểu hết, liền bị Lâm Thị vanh ra ngoài. Đến ngày hôm sau, Lâm Thị đi Trương Phủ, Thẩm Thanh Lan ở nhà nằm được nhàm chán, nhớ tới Diêu Thái Thái, hồi lâu không đi Vân An, cũng không biết thân thể nàng được khỏi chuẩn bị đi Hạm Đạm Viên đi một vòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt thấy cửa phòng tiểu nha đầu chạy tới, tiểu thư, từ tiểu thư đến.